Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2618, bá tống chết rồi, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Góc truyện audio.com, nhìn qua nhân tiền hiền thấy hình ảnh cái kia đầy bình phong máu tươi, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u thế giới tà ma nhóm đều sợ ngây người. Cái này chảy máu lượng siêu khoa trương, bạo tạc cường độ cũng thế, cứ nhiên trực tiếp dùng máu nhuộm đỏ. Nhân tiền hiền thánh, hình ảnh, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Bá tống tiền bối bạo tạc tổng cho người ta một loại thuần thục trôi chảy cảm giác, cả cái bạo tạc quá trình không tạp ngừng, như nước chảy mây trôi. Những người tu luyện ngẩng đầu, há to mồm, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày sau từ trong miệng gạt ra một cái từ đến. Vọng thiên, ngoại trừ cái từ này bên ngoài bọn hắn đã không biết muốn làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Bá tống huyền thánh nổ a tải, nhân tiền hiền thánh, khâu đột nhiên liền nổ a, vị này bị cho rằng là lần này. Bất hủ đại đạo, hữu lực cạnh tranh tuyển thủ trước mấy ngày còn tại treo lên đánh các lộ đại lão bá tống, vậy mà tại trước mắt bao người, cứ thế mà chết đi, nổ thành dạng này, bá tống truyền kỳ nhân sinh, phải kết thúc rồi, ta là đang nằm mơ. Trước đó nhìn thấy, nhân tiền hiền thánh, hình ảnh là đen màn hình lúc ta cũng cảm giác được không được bình thường. Bây giờ lại còn mơ tới bá tống tiền bối nổ, bá tống tiền bối bạo thể, có thể hay không cùng tấm kia. Mã tiêu A đồ án. Có quan hệ, ta đang dùng tinh thần lực đảo qua bức đồ án kia lúc đột nhiên trong lúc mơ hồ cảm giác mình tựa hồ cùng bá tống tiền bối sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Nhưng không đợi mối liên hệ này xác định được, bá tống tiền bối bên kia liền cắt ra loại này yếu ớt liên hệ. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u thế giới tà ma trong cùng một lúc dùng tinh thần lực đảo qua cái kia. Kim đan mã kiêu A. Đồ án, tinh thần lực quét qua về sau theo bình thường quá trình, bọn hắn sẽ gia nhập tống thư hàng. Hảo hữu liệt biểu thành viên, Tu Chân nói chuyện phiếm, người sử dụng một trong, nhưng là chư thiên vạn giới tu luyện giả số lượng sao mà khổng lồ, cửu u tà ma số lượng càng là không cách nào thống kê. Trong nháy mắt này, server tống thư hàng liền tiếp thu được tin tức so trên bầu trời đầy sao còn nhiều hơn, lượng tin tức so bờ biển cát cát còn muốn khổng lồ. Sở dĩ, không đợi chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng tống thư hàng ở giữa xác định. Hảo hữu quan hệ tống thư hàng cái này đài server liền nhịn không được trước bạo vì kính. Đã mất đi tống thư hàng cái này đài server, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u tà ma cùng tống thư hàng ở giữa liên hệ cũng chỉ tiến hành đến một nửa, liền tạp ngừng ở nơi đó. Chẳng khác gì là khế ước còn chỉ ký một nửa, không có triệt để hoàn thành. Ta tại đảo qua bá tống tiền bối phía sau mã kiêu A thời điểm, mơ hồ trong đó đến bá tống tiền bối tên thật. Bá tống tiền bối, hắn họ Trình, tên cầu đàn, có người nhỏ giọng cùng mình đồng bạn thì thầm, ta cũng vậy, ta cũng tiếp thu được. Trình cầu đàn, tin tức, ta đều tưởng rằng ảo giác của ta. Sau đó, chư thiên vạn giới những người tu luyện yên lặng nhìn qua cái kia đầy bình phong máu tươi. Nhân tiền hiền thánh, hình ảnh, không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Cửu Châu nhất hào quần, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, Bắc Hà tán nhân, thư hàng tiểu hữu không có sao chứ. Diệt Phượng công tử, ta vừa nói chuyện riêng hắn, nhưng là không hồi phục. Đông Phương Lục tiên tử, góc truyện audio.com, bất quá đã Tu Chân nói chuyện phiếm chức năng này còn ở đó, cái kia tống thư hàng tiểu hữu hẳn là còn sống. Dược sư, phục sinh trận, tạo hóa pháp vương, ta nhớ được thư hàng tiểu hữu trên người hẳn là có cái từ. Cái gì đều có thể bán tiền bối, cái kia lấy được phục sinh, thất sinh phù phủ chủ, cái kia hắn sớm dùng hết. Cuồng kiếm tam lãng, lại nói, chỉ có ta chú ý tới vừa rồi thư hàng bạo tạc lúc mơ hồ truyền tới. Trình cầu đàn, cái tên này sao, cái tên này là chuyện gì xảy ra? Tô Thị A Thất, khả năng, cùng thư hàng tiểu hữu lần này sử dụng phục sinh có quan hệ. Hắn đem phục sinh thành một cái cầu đàn. Lệ Chi tiên tử, nhân tiền hiền thánh hình ảnh còn chưa kết thúc, nói cách khác thư hàng tiểu hữu cũng đã tiến vào phục sinh giai đoạn. Chúng ta đợi thêm một lát xem một chút đi. Một cái không biết hiện thế vị diện bên trong, Hà Chỉ Ma Đế cười ha ha, người cũng có hôm nay à, bá tống, tận mắt thấy bá tống nổ thành mảnh vỡ, máu chảy một chỗ, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng tựa như uống mật một dạng, thoải mái vô biên. Cửu u thế giới một chỗ, đang cùng sở các chủ tu rằng co ma đế, ngạc phát ra cuồng tiếu, bá tống chết, đã bá tống chết rồi, vậy hắn cơ hội lại tới, hắn có thể đi trở về tiếp thu ma hải thế giới, một lần nữa đem bản thân sụp đổ kế hoạch kéo vào đến quỹ đạo. Sở các chủ tu, chấm, nàng rất muốn nói cho đối phương biết, bá tống chết rồi, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hạch tâm thế giới bên trong, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối chằm chằm vào trực tiếp giới diện. ta còn tưởng rằng thư hàng gần nhất lúc tới vận chuyển từ hắn đến sở các chủ phục sinh pháp khí về sau, một mực cứng chắc đến bây giờ, hắn từ Triệu Tinh đều không có sáng lên. Kết quả hắn vẫn không thể nào chống nổi một kiếp này. Tạ ơn sở tiền bối vì thư hàng lưu phục sinh pháp khí. Tô Thị A thập lục lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu như không có sở các chủ phục sinh pháp khí thư hàng lần này khả năng liền thật đã chết rồi. Sở các chủ bất đắc dĩ nói, ta để lại cho hắn phục sinh pháp khí cũng không phải muốn cho hắn ngay trước chư thiên vạn giới tu luyện giả diện chơi tự bảo A, nếu như có thể mà nói ta thật hy vọng hắn cả một đời không dùng được ta cho hắn phục sinh pháp khí. Sở tiên tử không muốn trách cứ thư hàng, dù sao hắn chết cũng là thân bất do kỳ. Bạch Long tỷ tỷ nói, cửu u thế giới bên trong, cẩu đàn cha yên lặng ở tại cát tinh thế giới biên giới. Đổi tên, đổi tên, đổi tên, nhanh cho ta đổi tên. Một thanh âm không ngừng tại trong đầu của nó vang lên, đó là đã qua đời Trình Cẩu Đàn tiên tử tiếng kêu. Nàng không nghĩ tới Tống Thư Hàng tao thao tác nhiều như vậy, vậy mà tại Nhân Thiên Hiền Thánh, Khâu Tự Bảo, dẫn đến tên Trình Cẩu Đàn lập tức truyền bá ra. Đừng nóng vội, ta dù sao cũng phải có cái lối thoát, sau đó thừa cơ đem Trình Lâm, cái này đạo hiệu đổi lại tới. Ban Văn Long Tu Đại Lão chậm rãi nói. Tí cái bậc thang A, ngươi cảm thấy bá Tống gia hỏa kia sẽ cho ngươi xuống thang cơ hội sao? Chính ngươi chuyển cái băng ngồi liền xuống đến A, Trình Cẩu Đàn tiên tử bất mãn nói. Ngươi đừng vội việc này, ngươi chú ý tới không, vừa rồi Tống Cẩu chứng tự bảo thời điểm, có hai đầu pháp tắc đang nhấp nháy. Cái kia hai đầu pháp tắc đều là ma hải thế giới pháp tắc, là thái cổ cấp bậc. Cẩu Đàn cha cường ngạnh nói sang chuyện khác, gocchuyenaudio.com. Ta chỉ biết là trong đó một đầu, là thái sơ chữ, hắn kỳ thật không tính là pháp tắc. Hắn là hết thảy ngôn ngữ cùng chữ viết cơ sở, lấy hắn làm cơ sở cơ hồ có thể diễn hóa suốt thế gian vạn vật tới. Cuối cùng cũng có một ngày, đầu này pháp tắc sẽ trở thành thư hàng. Tu chân nói chuyện phiếm, công năng cơ sở, Trình Cẩu Đàn tiên tử nói, một cái khác đầu ta không hiểu, vị kia bạch chúa tể, hắn, nhìn, đến, khả năng so với chúng ta càng xa. Hơn, Cẩu Đàn cha nói, bạch chúa tể an bài Tống Thư Hàng tiến, ma hải thế giới, độ kiếp hắn tựa như là đứng ở một cái, siêu thoát thiên đạo, góc độ cho Tống Thư Hàng tương lai đưa ra tốt nhất đề nghị. Chính đang khi nói chuyện, Nhân Thiên Hiền Thánh hình ảnh rốt cục lại bắt đầu biến hóa. Cái kia đầy bình phong máu tươi tựa như là, đảo ngược thời gian, một dạng, Nhân Thiên Hiền Thánh hình ảnh tiến hành lộn ngược, máu tươi trở về, một lần nữa tạo thành bá Tống Huyền Thánh bộ dáng. Mà sau lưng hắn, có một tôn thủy tinh tạo thành khuôn mặt đẹp tiên tử pho tượng vỡ vụn ra cách trương.